Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, xe đầu Commander chỉ huy bóng tối. Night Garden, vườn đêm, đã rời khỏi bến cảng, vì vậy Sunny không thấy cần phải giữ sự hiện diện trên hòn đảo kết nối với nó. Sau khi thanh tẩy nó khỏi những người bất tử đáng sợ, xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đã từ bỏ lãnh thổ mà nó đã chinh phục trước đó và tiến về phía bắc đến ba quận lân cận của Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu. Mỗi trong ba hòn đảo đều lớn hơn và phát triển dày đặc hơn so với đảo bến cảng và cũng có nhiều sinh vật ghê tởm hơn. Những người bất tử sống ở đó dường như mạnh hơn một chút, với nhiều thống lĩnh giống như con hổ bạc ghê tởm ẩn mình trong số họ. Một trong những hòn đảo dường như là một khu dân cư. Một hòn đảo giống như một quận giải trí với các cửa hàng và nhà hát sôi động nằm rải rác giữa các con hẻm yên tĩnh, trong khi hòn đảo cuối cùng chủ yếu được chiếm bởi một công viên tinh xảo. Những cái cây tuyệt đẹp xào xạc khe khẽ trong bóng tối mơ hồ. Lá bạc của chúng lấp lánh trong những tia sáng rơi xuống. Những cái ao và những con kênh quanh co nằm dưới vực thẳm đen của bầu trời nước phía trên. Và những ngọn đồi cao vươn lên trên cảnh quan, đổ xuống các lối đi dạo được xây dựng dọc theo các cạnh của hòn đảo. Sen và quân đội của cô đã xâm chiếm quận giải trí. Slayer dẫn dắt lực lượng thú tính của mình vào quận dân cư. Trong khi Marvelous Mimic, kẻ bắt chước kỳ diệu, vào công viên, mỗi trong ba lực lượng đã phải đối mặt với một loạt thách thức riêng, được quyết định bởi cả thành phần của nó và địa hình của ba chiến trường. Bản chất của trận chiến liên tục thay đổi, và Sunny phải thích nghi nhanh chóng. Quân đoàn của cậu bây giờ đang đối mặt với một số lượng kẻ thù lớn hơn nhiều. Vì vậy lợi thế về số lượng của nó không còn đóng vai trò lớn nữa. Drinkers, lời nguyền giấc mơ, cũng không lan truyền đủ nhanh trong số những người bất tử bị kiềm chế. Và Sunny không có đủ bóng ma để tiếp tục kiềm chế chúng vô thời hạn, vì vậy cậu phải tiếp tục thả những kẻ thù bị bắt mặc dù biết rằng chúng sẽ tấn công cậu một lần nữa. Ngoài ra, ba hòn đảo không chỉ lớn hơn và đông dân hơn hòn đảo đầu tiên. Chúng còn được kết nối với nhiều quận hơn của Eternal City. Thành phố Vĩnh Cửu, điều đó có nghĩa là vô số sinh vật ghê tởm mới đã len lỏi qua các vực thẳm rộng lớn chia cắt chúng. Tệ hơn nữa, chúng không chỉ đến từ phía bắc, mà còn đe dọa đánh úp lực lượng của Sunny trên các hòn đảo dân cư và giải trí. Mọi việc không có vẻ quá tốt đẹp đối với xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối. Tuy nhiên, sự thay đổi quan trọng nhất trong nhịp điệu của trận chiến lại là một sự thay đổi tích cực. Sunny đã không nhận thấy điều đó trong trận chiến giành đảo bến cảng vì nó tương đối ngắn và đã được chiến đấu ở quy mô nhỏ hơn so với ba cuộc đụng độ kinh hoàng này. Nhưng ngay cả ma thuật của Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, cũng không phải là toàn năng. Những người bất tử sa ngã của địa ngục chìm trong nước này thực sự không thể bị phá hủy, ngay cả khi chúng bị xé xác hoặc bị thiêu thành tro. Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, sẽ phục hồi cơ thể trẻ trung của chúng về tình trạng nguyên sơ không ngừng, bất kể chúng đã chết vô số lần. Tuy nhiên, thời gian mà những người bất tử của Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, cần để được hồi sinh lại khác nhau. Lúc đầu, chúng chỉ mất vài giây để trỗi dậy trở lại. Nhưng nếu cùng một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị giết nhiều lần, thời gian đó sẽ từ từ tăng lên. Đã có một số người bất tử mà xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đã chiến đấu trên các cây cầu đã dành cả phút để chết. Điều đó vẫn không thể so sánh được với các bóng ma im lặng của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, vì những con mạnh hơn trong số chúng cần cả ngày để trở lại chiến trường. Tuy nhiên, nó đã mang lại một động lực hoàn toàn mới cho trận chiến giành Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu. cho Sunny thêm nhiều công cụ để làm việc. Kết quả là, những người bất tử sa ngã dường như đang dần trở nên cảnh giác với xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối, không phải vì chúng sợ bị các bóng ma phá hủy, mà bởi vì chúng sợ phải chết quá lâu và nhường cơ hội xé xác kẻ thù cho người khác. Vì vậy, cường độ của cuộc chiến đã giảm đi phần nào, và nó có lẽ sẽ tiếp tục thay đổi khi Sunny giết thêm nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nhiều lần, làm chậm quá trình hồi sinh của chúng. Trong những hoàn cảnh này, nền kinh tế tàn nhẫn của trận chiến đã trở nên quan trọng hơn, buộc Sunny phải tập trung vào một khía cạnh cụ thể của chiến tranh, việc sử dụng kỹ thuật công thành và các công sự, giống như một vị tướng chỉ huy một đội quân. Chà, đúng hơn là một vị tướng thực sự chỉ huy một đội quân thực sự. Cậu phải chinh phục các vị trí tối ưu trên mỗi trong ba hòn đảo, cố thủ lực lượng của mình, và từ từ bào mòn bầy đàn những sinh vật ghê tởm bất tử. Đó là ưu tiên của cậu vào lúc này. May mắn thay, Sunny sở hữu một lợi thế độc nhất khi nói đến việc củng cố các vị trí chiến đấu. Trong quận giải trí, Sen và quân đội của cô đã chiến đấu để đến một công trình kiến trúc lớn làm cậu rùng mình. Một cách bí mật, vì sự tương đồng của nó với đấu trường của Kingdom of Hope, Vương quốc hy vọng, đó là một nhà hát rộng lớn được xây dựng theo hình elip, với những bức tường cao chót vót có các vòm mở và các ghế khán giả xa hoa đi xuống một đường đua rộng bao quanh đấu trường. Một hippodrome, nếu cậu không nhầm, bản chất mở của các bức tường của nó làm cho hippodrome trở thành một vị trí khó phòng thủ, ngay cả khi kích thước lớn và hình dạng tổng thể của nó làm cho nó hoàn hảo để thiết lập một thành. Chỉ khi Sen và các chiến binh của cô đổ vào nhà hát cổ xưa, những bóng tối xung quanh nó khuấy động và chảy lên trên. Chúng lấp đầy các cổng rộng được cắt vào các bức tường của Hippodrome và sau đó đông cứng lại, đóng chúng lại. Đồng thời, một lớp bóng tối được biểu hiện đã củng cố các bức tường đá, làm cho chúng khó bị phá hủy hơn. Những thành lũy rộng với các pháo đài nhô ra được thiết lập trên đỉnh của các bức tường, và một hàng rào dốc của những chiếc cọc nhọn mọc lên từ chân của nó, làm cho việc tiếp cận trở nên khó khăn hơn. Sunny đã căng thẳng để duy trì vô số sợi xích trói buộc những người bất tử bị bắt. Vì vậy, cậu chỉ đơn giản biểu hiện những bóng tối này một cách vĩnh viễn. Điều đó làm cho chúng kém hiệu quả và dễ vỡ hơn nhiều. Nhưng bằng cách trồng nhiều lớp bóng tối được biểu hiện lên nhau, cậu đã có thể cải thiện đáng kể khả năng phục hồi của Hippodrome. Trường đua Constantinopolis thời La Mã, Hy Lạp, nhớ lại nhiều cuộc vây hãm mà cậu đã từng tham gia. Sunny đã thực hiện mọi biện pháp mà cậu có thể thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn để làm cho nhà hát cổ xưa khó bị chinh phục nhất có thể. Chẳng bao lâu, một pháo đài đen cao chót vót trên các quận giải trí, đầy rẫy vô số gai đen, Sen đứng trên đỉnh các bức tường của nó, được che phủ trong một chiếc áo choàng bóng tối. Những điều tương tự cũng đang xảy ra trên hòn đảo công viên và hòn đảo dân cư. Hết chương.